Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 494, chấn động. Không hề nghi ngờ băng hỏa đồng nguyên là chư thiên vạn giới bên trong lực lượng mạnh nhất một trong. Coi đây là thành thần căn cơ, lời nói cố nhiên hội gian khổ vô cùng. Nhưng là một khi thành công, Long Chân Vũ tương lai thành tựu cũng đem cao khủng bố. Chắc một thành thần thì có vô địch chiến lực, cho dù là những cái kia đã tại hạ vị thần cảnh giới tu luyện ngàn vạn năm lão bất tử cũng chưa chắc có thể cùng Long Chân Vũ chống lại. Nhưng là việc này tiền đề đều là xây dựng ở Long Chân Vũ có thể thành thần trên cơ sở. Nếu là Long Chân Vũ không thể phong thần lời nói, nói như vậy lại nhiều đều là khoảng không. Tiểu tử, người mưu đồ rất lớn a. Băng xương nữ hoàng thăm thẳm thở dài, người so với người phải chết. Băng xương nữ hoàng cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, nhưng là cùng Long Chân Vũ so sánh cũng đã rơi xuống hạ phong. Có điều băng xương nữ hoàng đối với cái này cũng tỏ ra là đã hiểu. Long Chân Vũ địch nhân là Minh Thần, vị kia chấn nhiếp chư thiên vạn giới kinh khủng tồn tại. Phía sau càng là có toàn bộ minh giới đang vì hắn chỗ dựa. Nếu là đi tầm thường thành thần đường, Long Chân Vũ cho dù là lại tu luyện ngàn năm cũng chưa chắc có thể uy hiếp được Minh Thần. Dù là đồng dạng là tu luyện tới thần tôn cảnh giới cũng chưa hẳn là Minh Thần đối thủ. Băng hỏa thần đạo a, cái này vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết a. Cốt Long cũng là một trận kinh hãi. Thành thần vốn cũng không dễ dàng, huống chi là muốn lấy băng hỏa hai đầu thần đạo làm căn cơ thành thần. Dù là Long Chân Vũ lại yêu nghiệt, thành thần tỷ lệ đều chưa tới một thành, nhưng băng xương nữ hoàng cùng Cốt Long nhưng lại không biết. Tại Ngọc Lan đại thế giới thời điểm, Hổ Cung Phụng thì vì Long Chân Vũ đánh xuống thành thần căn cơ, luyện hóa tử vong yêu liên. Đồng thời lấy một cái yêu liên tử đánh xuống thành thần căn cơ. Yêu yên là cái này bên trong thiên địa cực kỳ cường đại tồn tại. Lấy bọn họ củ sen rèn luyện thần cơ có thể nói là hoàn mỹ nhất thần cơ. Nhất chiến diệt ám ảnh tông, Long Chân Vũ uy danh có thể nói đã tại Cửu Châu Chi bên trong lưu truyền. Lấy bán thần cảnh trảm thần sự tích cũng tại một chút trong vòng luẩn quẩn lưu truyền. Còn lại người nghe được lại có người lấy bán thần chi khu chém giết thần minh thứ phản ứng đầu tiên. Thì là không thể nào. Thần minh cao cao tại thượng, cho dù là bán thần cũng vô pháp làm bị thương thần minh mảy may. Có lẽ một chút cực kỳ cường đại bán thần cuối cùng thần minh tranh đấu mấy chiêu. Thậm chí có thể tại thần minh thủ hạ đào thoát tánh mạng. Nhưng là cái này cũng đã là cực hạn. Còn chém giết thần minh bọn họ là nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Truyền thuyết tại viễn cổ thời kỳ, có sinh linh mạnh mẽ có thể trực tiếp thí thần, nhưng là cái kia dù sao cũng là viễn cổ thời kỳ. Bán thần trảm thần rõ ràng loại chuyện này đã là mấy chục triệu năm không có phát sinh. Tên này, thật sự là càng ngày càng khó khiến người ta đoán trước. Lúc này mới mấy năm, liền đã nắm giữ chém giết thần minh thực lực. Diệt Thiên nhìn lấy tài thần tông truyền đến tin tức, cười nhạt một tiếng. Tiểu Thiên Thiên nhìn cái gì đấy, cao hứng như vậy? Tại Diệt Thiên đối diện một tên tuyệt thế vưu vật cười nhạt một tiếng, mị hoặc thanh âm phảng phất muốn đem chọn cái thiên địa đều hòa tan. Chung quanh sinh linh đều mê luyến nhìn lấy cái này một nữ tử, trong mắt tràn đầy nóng rực. Dù là cái này một nữ tử muốn bọn họ lập tức đi chết, bọn họ cũng sẽ không chút do dự vặn gãy cổ mình. Nhưng Diệt Thiên lại là trấn định tự nhiên, trong hai mắt không có bất kỳ cái gì tình dục. Một cái ngẫu nhiên nhận biết bằng hữu, vừa mới đạt được hắn tin tức, Diệt Thiên cười nhạt một tiếng. Ha ha ha, có thể làm cho tiểu ngày ngày như thế để bụng bằng hữu tất nhiên là một người đại tài. Nữ tử vừa cười vừa nói, một người đại tài, chỉ là bốn chữ này chắc đều đã không cách nào hình dung ta một vị này bằng hữu. Diệt Thiên trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Nữ tử hơi sững sờ. Tiểu Thiên Thiên chẳng lẽ tại mở tỉ tỉ trò đùa? Một người đại tài bốn chữ này đều không cách nào hình dung người kia. Chẳng lẽ lại hắn là cùng Hoàng Phủ Kỳ đồng dạng tồn tại? Không kém bao nhiêu đâu. Cho dù là ta bây giờ cũng không phân biệt ra được hai người này cuối cùng là ai mạnh ai yếu. Diệt Thiên cười khổ lắc đầu. Long Trần Vũ lấy bán thần chi khu chém giết thần minh thật là kinh hãi thế tục. Nhưng là Hoàng Phủ Kỳ cũng có thể làm được. Vẫn lạc tại Hoàng Phủ Kỳ trong tay thần minh chắc đã không thua hai chữ số. Có điều Hoàng Phủ Kỳ động thủ đều cực kỳ cẩn thận. Một khi nhận chuẩn mục tiêu tất nhiên sẽ lấy thời gian chi lực ngăn cách phía kia khu vực. Đến mức trừ số ít mấy cái người biết được. Chư thiên vạn giới bên trong căn vốn không có tin tức gì truyền tới. Yến xuất sắc tỉ tỉ. Cái này một cuộc làm ăn xem như thành sao? Diệt Thiên cười nhạt một tiếng. Tiểu Thiên Thiên ngươi thật sự là quá đau đớn tỉ tỉ tâm. Ngươi tới ngục đại thế giới chẳng lẽ thì vẻn vẹn vì cùng tỷ tỷ làm ăn à? Tỷ tỷ đợi ngươi lâu như vậy, ngươi thì không có lời gì muốn cùng tỷ tỷ nói sao? Nữ tử một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng, lúc nào cũng có thể khóc lên. Nhưng cùng nữ tử này đánh không ít quan hệ Diệt Thiên lại biết được nữ nhân này bộ mặt chân thật. Nếu là bị nữ nhân này bề ngoài cho lừa gạt lời nói, chắc ngay cả mình làm sao chết cũng không biết. Địa ngục đại thế giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy vương tộc A-tu-la nhất tộc. Có thể xưng bá toàn bộ địa ngục đại thế giới tộc quần bên trong làm sao lại tồn tại thiện nam tín. Nữ, dù là Diệt Thiên phía sau là uy trấn chư thiên tài thần tông. Nhưng là muốn cùng chủng tộc này nói chuyện làm ăn vẫn là muốn treo lên 120 điểm cảnh. Giác. Không phải vậy thật có khả năng bỏ mạng lại ở đây. Trước mắt cái này một nữ tử tên là Yến xuất sắc. Là A-tu-la nhất tộc bên trong địa vị cực cao thần minh. Nói lên Yến xuất sắc hai chữ này chắc còn không có ai sẽ biết được. Nhưng là nếu là nói lên nàng một cái khác xưng hào lời nói. Chắc chư thiên vạn giới đều lại bởi vậy mà run rẩy hủy diệt ma thần. Hủy diệt ma thần tuy nói là A-tu-la nhất tộc ma thần, nhưng lại cũng không phải thật sự là A-tu-la nhất tộc. Bản thể là một đóa yêu liên, bên trong thiên địa độc nhất vô nhị hủy diệt yêu liên. Theo hủy diệt yêu liên sinh ra một khắc này thì sinh hoạt tại địa ngục đại thế giới chỗ sâu. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng về sau rốt cục huyễn hóa ra chính mình thân hình. Cùng tu la nhất tộc bên trong cường giả kết bạn. Cuối cùng liền thường trú A Tú Lạc nhất tộc bên trong. Biết được bí mật này sinh linh cũng không nhiều. Đến mức hiện tại chư thiên vạn giới bên trong tuyệt đại bộ phận sinh linh đều cho rằng cái này hủy. Diệt ma thần là thuần chủng A Tú La nhất tộc. Yến xuất sắc tỉ tỉ. Công là công, tư là tư. Sao có thể công và tư ngang tay đâu? Diệt Thiên cười lắc đầu, thì ngươi cái này tiểu hỗn đản nói nhiều, cái này một cuộc làm ăn thành, địa ngục đại thế giới hội sai phái ra một triệu ác ma tạo điều kiện cho ngươi tài thần tông ép buộc. Có điều ngươi tài thần tông muốn tại trong vòng trăm năm đưa tới đủ nhiều quang minh thiên sứ trái. Tim, hủy diệt ma thần khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Sơ kỳ hội đưa tới 100.000 mai bất diệt cảnh quang minh thiên sứ tộc trái tim. Nếu là không đủ lời nói sau kỳ chúng ta sẽ còn đưa tới 10.000 mai bán thần cảnh quang minh thiên. Sứ tộc trái tim, Diệt Thiên gật gật đầu. Cùng Tiểu Thiên Thiên làm ăn cũng là sảng khoái. Không hổ là tỷ tỷ tốt đệ đệ. Hủy diệt ma thần lay động ngạo nhân của mình thân thể. Có điều cái kia một triệu ác ma chí ít cũng là bất diệt cảnh. Diệt Thiên cũng xách ra bản thân điều kiện. Hủy diệt ma thần nghiêng mắt nhìn Diệt Thiên liếc một chút. Một triệu bất diệt cảnh thần ma. Tiểu Thiên Thiên ngươi cái này là chuẩn bị muốn hủy diệt cái gì đại thế giới a? Một triệu bất diệt cảnh ác ma. Đây là một cỗ kinh khủng bực nào lực lượng. cho dù là tại địa ngục đại thế giới bên trong cũng cực ít sẽ xuất hiện cường đại như thế thế lực. Cho dù là địa ngục đại thế giới ma thần thủ hạ có thể có mấy vạn bất diệt cảnh ác ma cũng đã là cực hạn, địa ngục đại thế giới bên trong có thể kiếm ra 1 triệu bất diệt cảnh thần ma chỉ sợ cũng là tu la nhất tộc. Diệt Thiên cười lắc đầu, cũng không chuẩn bị cùng hủy diệt ma thần nói cái này 1 triệu ác ma tác dụng. Đây là hắn tài thần tông bí mật, thời cơ chưa đến bạo lộ ra đối với hắn tài thần tông tuyệt đối là có hại vô lợi. Theo Diệt Thiên truyền về một đạo tin tức, tài thần tông trên không gian thông đạo mở rộng, tài thần tông đệ tử bắt đầu chia lượt tiến vào quang minh đại thế giới. Liệp sát quang minh thiên sứ tộc. Quang minh thiên sứ tộc trái tim tại chư thiên vạn giới bên trong cũng là nhiệt tiêu hàng hóa. Tài thần tông đệ tử đối với cái này sớm đã là xe nhẹ đường quen. Hợp lực chém giết quang minh thiên sứ cũng không phải là khó khăn gì sự việc. Có điều trong vũ trụ bất luận cái gì đại thế giới sinh linh hội cần quang minh thiên sứ tộc trái tim đều không kỳ quái. Nhưng là chuyện này phát sinh ở địa ngục đại thế giới ác trên ma thân thì có vẻ hơi quỷ dị. Địa ngục đại thế giới cùng quang minh đại thế giới có thể nói là đối thủ một mất một còn. Hai cái đại thế giới năng lượng đều tương xung. Địa ngục đại thế giới ác ma không cách nào tới thánh quang lực lượng. Quang minh đại thế giới sinh linh cũng không thể chịu đựng được địa ngục đại thế giới ma khí ô uế. Nhưng là hủy diệt ma thần lại là muốn nhiều như vậy, quang minh thiên sứ tộc trái tim. Bên trong nếu là không có gì đó cổ quái lời thoại trong kịch si cũng không tin. Có điều làm ăn cũng là làm ăn, đạt được mình muốn, cho đối phương cần thiết. Còn đối phương phải dùng những vật này tới làm gì thì không tại bọn hắn cân nhắc phạm trù bên trong. Nhị thúc, ngươi có thể đi mời Long Trấn Vũ, nếu là có hắn. Lần này hành động hội càng có bảo hộ, Diệt Thiên tại tin tức bên trong nói ra. Đồ Bách Vạn gật gật đầu, tại kiến thức Long Trần Vũ cái kia một thân lực lượng kinh khủng về sau. Đồ Bách Vạn tin tưởng tại thần minh cảnh phía dưới cơ hồ không ai có thể uy hiếp được hắn. Tiến vào quang minh đại thế giới liệp sát quang minh thiên sứ tộc hẳn là không có cái gì vấn đề. Mấy ngày nay Long Trần Vũ tại Thanh Châu Lý Gia đặt chân. Lý Gia cái kia mấy cái tôn thần minh cũng không có thúc Long Trần Vũ sớm làm quyết định. Nhiều năm như vậy cũng chờ xuống tới cũng không quan tâm cái này nhất thời nửa khác. Cho dù là vì thế chờ thêm mấy trăm năm bọn họ cũng sẽ không cảm thấy dài dằng dặc. Giống Long Trần Vũ loại này thiên kiêu cái nào không phải tâm cao khí ngạo tồn tại. Đều cho rằng có thể dựa vào chính mình nỗ lực đạp vào phong thần con đường. Tuổi trẻ khinh cuồng, bọn họ lúc tuổi còn trẻ cũng là như thế. Nhưng khi Long Trần Vũ tại phong thần cái này một con đường phía trên đâm đến đầu rơi máu chảy thời điểm, hắn mới có thể nhớ tới có một đầu đường tắt bày ở trước mặt hắn. Trăm năm thời gian mà thôi. Đối với thần minh tới nói cũng chỉ là một lần bế quan thời gian a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.